Chương 504, tình thánh nghề nghiệp. Trần Mạch biết chút ít cái gì hắn cũng không biết cái gì, hắn chỉ biết là ta chỉ biết là còn có một cái cùng Tiểu Duyên giống nhau như lúc nữ hài, rất lợi hại, nhưng là ta không biết là người nào, cho nên ta cũng không biết tiền bối nhìn thấy đến cùng là vị nào. Cái gì tình thánh lộ ra vẻ giật mình? Ngươi nói là còn có một cái cùng nàng giống như lúc, đồng thời cực kỳ lợi hại tồn tại khí tức kia đâu? Trần Mạch lắc đầu. Ta cảm giác không ra. Tình thánh một lần nữa đứng lên chậm rãi dạo bước, hắn cũng không biết đến cùng là vị nào, hắn thậm chí cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết, hết thảy đều nhìn trước mặt cái này xem ra giống như cũng không mạnh thiếu niên không sai, hắn có thể là hắn tình thánh đều chỗ không hiểu rõ nào đó một số chuyện căn nguyên cùng biến cố. Tình thánh cũng hơi hơi lắc đầu. Ngươi thiên vận cực kỳ nghịch thiên, đây là một tên võ giả may mắn, đồng thời cũng có thể sẽ mang đến bất hạnh, chưa trên đường tới chỉ có thể từ chính ngươi đến lựa chọn, không ai có thể giúp đạt được ngươi. Ta có thế cho trợ giúp của ngươi vẹn vẹn chỉ là tình thánh lực lượng thôi, cũng hy vọng ngươi có thế mang theo cỗ lực lượng này tiếp tục mạnh lên, nhưng là bảo trì sơ tâm. Trần Mạch ôm nhất quyền. Sau đó tình thánh nhìn một cái phương hướng, nói, các nàng ta cho không là cái gì, đến mức ngươi tu la lực lượng ta cũng vô pháp giúp ngươi tăng lên cái gì, bởi vì lực lượng của ngươi bắt nguồn từ một vị khác tu la, ngươi chỉ có thể dựa vào hắn đến để thăng, ta làm không được, bất quá tình ấn hẳn là có thể cho ngươi không nhỏ trợ giúp. Còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, cái này sợi tàn hồn cũng kém không nhiều đến lúc đó ngày. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Hắn kỳ thật muốn hỏi một chút tình thánh có thể hay không đem nơi này bảo bối đều cho hắn, dùng làm phong thần tông nội tình, nhưng là hắn không có tốt ý tứ nói. Như vậy chúc ngươi may mắn, thiếu niên nói xong, tình thánh bóng người bắt đầu hư vô mở mịt lên, sau đó từ từ tiêu tán, biến mất tại nơi này có một ít thất lạc đi. Bởi vì Trần Mạch cảm thấy mình nhìn thấy tình thanh có thế theo hắn cái này bên trong đạt được rất nhiều tin tức, cuối cùng lại không có đạt được cái gì. Tu La, Tiểu Duyên trên cơ bản đều là không thu hoạch được gì. Tiểu Duyên, vậy chỉ có thể tương lai nhìn biến hóa của nàng, mà Tu La lực lượng hắn còn có thể gặp lại. Người kia sao? Nếu như nói hắn chả có lưu tàn hồn, cái kia nói không chừng còn có thể gặp phải. Nhưng là, đạt được lưu tình thánh ẩn tàng chức nghiệp, Trần Mạch vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá, phải biết. Tình thánh cái nghề nghiệp này khả năng so ra kém tu la, nhưng cần phải thuộc về cùng một giai cấp tồn tại. Trần Mạch cũng rất tò mò công hiệu quả, sau đó Trần Mạch cái này mới nhìn một chút. Tình thánh, ẩn tàng chức nghiệp, tình thánh chính là thiên lâm đại lục cổ xưa nhất cường giả một trong, bởi vì tình thánh dùng tình cực kỳ một lòng mà bị đại lục người tôn kính gọi chi vì tình thánh, này tình thánh không phải kia tình thánh. Thuộc tính, điểm sinh mệnh 2000, điểm ma pháp 2000, tạo thành tùy ý phương thức thương tổn, nếu chỉ trúng đích một tên địch nhân. Thương tổn gấp bội, công kích tất cả đồng tính đơn vị thương tổn gấp bội, công kích chỗ có khác phái đơn vị, thương tổn giảm phân nửa. Trần Mạch, làm Trần Mạch thấy được chuyện này thánh thuộc tính thời điểm, cả người hắn đều ngộng bức, cái này có thể rất có ý tứ a. Trần Mạch về sau tạo thành thương tổn, nếu như cái này kỹ năng, hoặc là đòn công kích này chỉ mệnh bên trong một cái người, cũng chính là đơn thể thương tổn, như vậy thương tổn là tăng gấp bội, đơn giản tới nói. Trên cơ bản Trần Mạch thương tổn năng lực lại một lần nữa bạo tăng, nhưng đằng sau cái kia hiệu quả cũng có chút hô cha, đồng tính thương tổn lần nữa gấp bội. Đối nam tính người chơi, giống được quái vật thương tổn lần nữa gấp bội, nếu như lại thêm đơn thể thương tổn, cái kia đơn thuần cái này tình thánh nghề nghiệp bổ sung thương tổn tăng thêm cũng là gấp 4 lần, lại thêm bạo kích, tu la chi ý thương hại kia giá trị đã nghịch thiên thế, nhưng là đằng sau lại xuất hiện cái đáy hố, đối với người khác phái đơn vị thương tổn giảm phân nửa cái này con mẹ nó tốt ta. Nếu như là đơn thể thương tổn, như vậy trước sau vừa tốt triệt tiêu, thế nhưng là quần thể thương tổn, bật hết hỏa lực mà nói thì hố, nhưng là tưởng tượng tổng thể tới nói cái này kỹ năng bị động là rất lợi hại, Trần Mạch vẫn là rất hài lòng. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như đối thủ là một cái giống được quái vật, tu la bật hết hỏa lực phối hợp thêm tình thánh đơn thể, đồng tính thương tổn nổ tung tăng thêm, không có ý tứ, thương hại kia giá trị khả năng thì nhìn không rõ. Trước đó bật hết hỏa lực mức thương tổn một kiếm khả năng có gần 200.000. Nếu như tăng thêm cái này đâu 800.000, coi như đối thủ là khắc phái, vậy cũng còn bảo trì 200.000, chỉ chẳng qua nếu như quần thể mà nói vậy cũng chỉ có 100.000, cái này chính là cái này kỹ năng bị động đại khái tình huống. Sau đó Trần Mạch nhìn một chút lấy được 3 cái kỹ năng. Cái này tình thánh so tu la còn đập A, tu la tối thiểu cho vượt qua 3 cái, tình thánh thì 3 cái này tờ mờ vẫn là đỉnh cấp nghề nghiệp sao? Tình chi ấn, thượng cổ tình chi ấn, từ tình thánh sáng lập một loại cùng là thiên đạo cấp lực lượng. Tự tình chi ấn sinh ra đến nay, lấy thiên mệnh chọn cùng thời kỳ 2 vị một nam một nữ, đạt được tình chi ấn nam nữ, cần tại trong vòng 2 năm lẫn nhau yêu mến đối phương, như hai người yêu nhau, tình chi ấn sẽ mang theo thiên đạo chi lực cho đối. Phương không cách nào tưởng tượng lực lượng tăng lên, như hai người chưa thích, tắc thiên nói tiêu diệt. Trần Mạch, chuyện này chi ấn hắn muốn mắng cái kia tỉnh thánh á, đây không phải cưỡng ép đi tác hợp một đoạn nhân duyên a, mà lại đoạn nhân duyên này, hai người muốn là tại trong vòng 2 năm không chân tâm yêu nhau lời nói, hai người cũng phải bị thiên đạo tiêu diệt yêu nhau thì đạt được ai cũng không biết to lớn tăng lên, trừ cái đó ra không có bất cứ hiệu quả nào. Đây cũng quá hô a. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, chau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? 2 năm hắn thở dài một hơi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thậm chí cái nào cái nữ hài đạt được liêu tình ấn Trần Mạch cũng không biết, chỉ là hắn trên mu bàn tay nhiều một cái đồ án màu tím, cái kia giống như cũng là tình ấn tiêu ký. Trần Mạch thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía thứ hai cái kỹ năng. Huyễn thần biến tình thánh, người sử dụng, tình thánh Trần Mạch, hiệu quả, phóng thích sau có thể biến thân làm trạng thái toàn thịnh tình thánh, thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng cùng kỹ năng, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Sau khi kết thúc đẳng cấp giảm xuống cấp 5. Không tiêu hao, cả đời sử dụng số lần, 1-1. Không sai, cái này kỹ năng cùng huyễn thần biến tu la giống như lúc, thậm chí trừng phạt, sử dụng số lần đều là giống nhau. Nói cách khác, Trần Mạch lại thêm một cái bảo mệnh cùng bạo phát tính kỹ năng, đây tuyệt đối là vô cùng đáng giá ăn mừng. Sau đó Trần Mạch ánh mắt liền rơi vào một kỹ năng cuối cùng, thất tình phía trên. Trần Mạch chỉ hy vọng cái này một kỹ năng cuối cùng có thể cho hắn một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Bởi vì hắn thế nhưng là đối tình thánh cái nghề nghiệp này đáp lại cực đại mong đợi. Thất tình, người có thất tình, làm vui giận buồn bã sợ ái ác dục, lại thánh, lại ác, lại thiện người đều có này thất tình. Tình thánh đem này 7 loại tâm tình lấy ý nghĩ của mình cùng phương thức, lại lấy hắn lực lượng mạnh mẽ hóa thành cường đại võ kỹ, chuyên ôn, tình thánh chính là dựa vào này thất tình chi lực đánh đâu thắng đó, dùng cái này nhập đạo.